Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 13, quái gì? Thường lão sư ở trong điện thoại nói lập tức đi phi trường. Ngưu Đại Long đáp, Trương Tử Lâm cùng Vương Đội gật gật đầu. Gò má đối với bên người còn sót lại một cái cục an ninh nhân viên nói. Tra một chút gần nhất một tốp máy bay. Phái người đi phi trường đón ứng. Vâng, đội trưởng. Cục an ninh nhân viên thịch thịch thịch chạy. Vương Đội chỉ huy các chiến sĩ làm chuẩn bị cuối cùng. Đem rất nhiều thiết bị, vũ khí sắp xếp thỏa đáng. Nghe vậy hỏi Trương Tử Lâm nói. Thường lão sư là vị nào? Ngưu Đại Long nói, là bọn nhỏ lão sư. Thái Huyền Võ Quán quán chủ. Ồ, Vương Đội ngẩn ra, nhìn về phía Trương Tử Lâm. Trương Tử Lâm gật gật đầu. Đúng, Vương Đội, những hài tử kia đều là cái này thường lão sư dạy dỗ đến. Cái này ngược lại cũng đúng cái nhân. Vật lợi hại, Vương Đội đăm chiêu. Cái đề tài này không thể tiếp tục nữa. Vương Đội các chiến sĩ đã chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này phân công nhiệm vụ. Phân tổ vọt vào bao phủ toàn bộ hội trường sâu thẳm trong bóng tối. Trong lúc nhất thời, chỉ còn dư lại Trương Tử Lâm cùng Ngưu Đại Long hai người. Ngưu Đại Long cảm thấy càng lạnh hơn, ôm mánh tay run. Trương Tử Lâm môi hơi trở nên trắng, nhưng nàng cật lực duy trì cường tráng dáng người. Lúc này đứng ở một máy thiết bị hiển thị trước, cầm chặt quan tâm. Ngưu Đại Long ở một bên nhìn, nhưng xem không hiểu, không khỏi hỏi, Trương đội trưởng, cái này là cái gì? Quái dị máy đo lường. Trương Tử Lâm nhìn màn hình trên không quy luật gợn sóng đường nét, lạnh nhạt nói, quái dị máy đo lường. Ngưu Đại Long ngẩn ra, quay đầu lại nhìn một chút vô biên u ám, nói, quái dị? Đúng. Trương Tử Lâm gật gật đầu. Quái dị? Cái kia. Ngưu Đại Long nhìn này máy, há miệng nói, hiện tại cái này không phải lần đầu tiên. Trương Tử Lâm mặt không hề cảm xúc, đương nhiên không phải lần đầu tiên, bằng không đâu có thể nào có này đài máy đo lường. Hiển nhiên, chỉ có trải qua nhiều lần mới có thể độ công kích khai phá thiết bị. Ngưu Đại Long nghĩ càng cảm thấy không đúng. Hắn không nhịn được nói, chẳng trách gặp phải các ngươi. Cục an ninh, ta nói sao, một cái vật lộn giải đấu lớn cần phải cục an ninh ra tay. Các ngươi là sớm có dự liệu. Hắn thất thanh nói. Trương Tử Lâm nói, không thể nói sớm có dự liệu. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy chỗ này có nhất định khả năng phát sinh quái dị sự kiện. Ngưu Đại Long nổi giận, nếu dự liệu được có nhất định khả năng, tại sao còn muốn tổ chức? Đây chính là hơn 200.000 người a. Trương Tử Lâm ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chúng ta chỉ là cục an ninh, quan địa phương phủ sự. Chúng ta không làm chủ được. Ngưu Đại Long yên lặng, nói không ra lời. Trương Tử Lâm lại nói, rất nhiều chuyện cũng không phải hay là thế nào là có thể làm quyết định. Quái dị sự kiện phát sinh không có rõ ràng quy luật, chỉ dựa vào suy đoán, không cách nào lấy ra bất kỳ mạnh mẽ chứng cứ. Nàng khe khẽ thở dài, thực nơi này bản thân có nhất định vấn đề. Mấy tháng trước, chỗ này phát sinh đồng thời quy mô to lớn tập thể tự sát sự kiện. Toàn xưởng trên dưới toàn bộ chết sạch, vì lẽ đó mảnh này nhà xưởng mới gặp trở nên trống không, mới sẽ bị tuyển làm có thể chứa đựng 12 vạn tấm vé vào cửa khắp thế giới thi đấu hội trường. Lại nói, nhưng chúng ta dĩ vãng trải qua quái dị sự kiện, bên trong có rất lớn một phần cũng không cùng tự sát sự kiện có liên quan, vì lẽ đó chúng ta căn bản không thể xác định nơi này liệu sẽ có bạo phát quái dị sự kiện. Ở không, cách nào thuyết phục quan địa phương phủ điều kiện tiên quyết. Chúng ta chỉ có thể làm một ít thô giáp ứng đối công tác. Nàng nói tới chỗ này, tâm tình rõ ràng phi thường kém cỏi, nói, nhưng lần này quái dị sự kiện, vượt xa khỏi trước đây bất kỳ lần nào quy mô. Ta hiện ở trong lòng rất loạn, không biết nên làm gì. Nàng nhìn Ngưu Đại Long, dừng một chút, nói, nếu như trong miệng ngươi Thường lão sư có thể giải quyết vấn đề này, ta gặp cảm tạ hắn, nhưng nếu như không thể, như vậy chỉ có thể chờ đợi mặt trên trợ giúp. Ngưu Đại Long nghe còn có thể làm sao, chỉ có thể thở dài. Lại nói vương đội mang theo một cái tiểu đội 10 cái thành viên từ chính diện giết tiến vào quái dị lĩnh vực, đội viên của hắn phân đội từ phương hướng khác nhau giết vào. Vừa tiến vào quái dị lĩnh vực, liền phảng phất tiến vào một thế giới khác như thế. Không còn là buổi tối, mà phảng phất hoàng hôn thời điểm, sắc trời u ám, lại có như vậy một chút xíu mờ nhạt ánh sáng. Nhưng bốn phía vắng vẻ, phảng phất không người, nhưng mà trong này, rõ ràng có hơn 200.000 người bị nhốt. Vương đội cũng biết tình huống nghiêm túc, so với trước kia trải qua quái dị sự kiện, lần này sự kiện bất luận quy mô vẫn là tính chất nghiêm trọng, đều quá mức bình thường. Đang quái dị trong hoàn cảnh, hắn cảm thấy trong lòng chính mình, chính đang sinh sôi sao động. Hít một hơi thật sâu, vương đội quát lên, mọi người theo sát ta, chú ý mỗi cái phương hướng phòng ngự, gắng giữ tỉnh táo, hít sâu, định tâm, đi. Mơ hồ mờ nhạt sương mù bên trong, tựa hồ có một thị trấn nhỏ, một cái tỏa ra mờ nhạt mịt mờ dòng sông, từ trấn nhỏ ở ngoài chảy qua, vương đội mang đội đến bờ sông cầu nhỏ, sương mù tản đi. Vừa nhìn, nhất thời hút vào ngụm khí lạnh, chỉ thấy sông đối diện không biết là ảo giác vẫn là thủ đoạn hắn tạo thành trấn nhỏ. Rõ ràng là một tòa hài cốt trấn nhỏ tường thành, tất cả đều là từng cây người xương đùi lũy thế lên cốt tường. Mà vượt sông cầu nhỏ, càng là từng cây cột sống liên tiếp mà thành. Dưới cầu dòng sông, chảy xuôi. Là như nùng giống như nước, hiện ra tanh tưởi nùng dịch, còn sùng sục liều lĩnh phao nhi, mỗi cái tán tỉnh nổ tung, chính là một tia khói vàng. Phía sau hắn mấy cái đội viên sắc mặt trắng bệch, không nhịn được nôn mửa lên, trong dạ dày vật dơ bẩn rơi trên mặt đất thuấn tức biến mất không còn tăm hơi. Phun tiến vào sông nhỏ. Đã thấy sông nhỏ nùng dịch bên trong bốc lên từng viên một trẻ con như thế đầu. Quỷ dị vui cười, tranh cướp nôn, vương đội cô nén mãnh liệt nôn mửa ngọc vọng cùng trong lòng hoảng sợ. Nâng lên một cái chân, bước lên cột sống liên tiếp mặt cầu, chỉ cảm thấy dưới chân dính nhơm nhớp, lại hoạt lại chán, không nhịn được dùng mình một cái. Hắn nghe được sau lưng súng ống lên đạn âm thanh. Nhất thời cả kinh, bận bịu quay đầu lại, chỉ thấy vài người chiến sĩ lộ ra cuồng loạn vẻ, khẩu súng khẩu nhắm ngay sông nhỏ nùng dịch bên trong chập trùng bé nhỏ trẻ con đầu lâu. Không, vương đội quát to một tiếng, nhưng không kịp, cộc cộc cộc tiếng súng, ở trong ánh lửa hiện ra, mưa xối xả như thế viên đạn bắn vào trong sông chảy xuôi mờ nhạt nước mủ bên trong. Những người trẻ con đầu trong nháy mắt, đồng loạt nhìn sang, một cỗ hàn khí trong nháy mắt từ bàn chân vọt tới não thân chính. Tiếng vui cười hóa thành gào thét, trẻ con đầu lâu bị đạn đánh hoàng dịch bắn tóe, nhưng như lò xo như thế từ chảy xuôi nùng dịch bên trong nhảy lên đến. Phía dưới lôi kéo một cái thật dài buồn nôn ruột, khéo léo linh lung miệng mở ra, xé rách đến tai dưới. Lộ ra miệng đầy răng nhọn. Chạy. Vương đội quát to một tiếng, kéo bên cạnh một cái đội viên chạy đi xoay người, lại phát hiện lai lịch đã bao phủ hoàn toàn ở mờ nhạt trong sương mù. Loáng thoáng trong sương mù có quái vật khổng lồ đi tới đi lui. Hắn quyết định thật nhanh, thẳng đến hài cốt trấn nhỏ mà đi. Ngưu Tinh một quyền đánh nổ một con xem đại ếch như thế quái vật. Bỗng nhiên nhìn về phía bên trái, Vương Mâu, ngươi nghe được thanh âm gì hay chưa? Vương Mâu nâng lên một cái trường giả bảy cái đầu đại xà đập mạnh. nghe vậy nói, thật giống có, nhưng không rõ ràng, là bên trái, một tài 9 tuổi sư đệ mắt lộ ra tinh quang. Thật giống có người đang gọi, chạy, chúng ta đi qua nhìn. Ngưu Tinh lập tức quyết đoán, chính mình xông lên trước, thành tựu mũi tên, mang theo các sư đệ ở khắp nơi trong bầy quái vật mở một đường máu. Thẳng đến phương hướng âm thanh truyền tới phi đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.